Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 657, trở lại vô tận chi mạc. Mấy trăm triệu mấy ức cường giả ném đưa đến trên chiến trường. Sau cùng kết quả khả năng vẫn là lật không nổi một tia bọt nước. Tần Phong phiền muộn, hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy màu máu hoàng hôn nhiễm lượt toàn bộ thần giới rồi. Kim Mô đem lặn về Tây, thần giới đại lục đem luân hãm, khắp nơi là thi hài, sẽ có thật núi thây biển máu hình ảnh xuất hiện, mà lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chư thần tranh bá, tranh giành kia một sợi cơ duyên, máu tanh, quá máu tanh rồi. Tần Phong lung lay đầu, liên tục thở dài, mang theo Cơ Tử Nhã quay người rời đi. Đã nhưng hoàng hôn đỏ ngầu không cách nào tránh khỏi. Vậy hắn liền là một cường giả, ở nghịch cảnh bên trong đi ngược dòng nước. Tần Phong rời đi để rất nhiều thần tôn cùng trước kia vị kia trận pháp đại sư lau một vệt mồ hôi. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vị này tâm tư của người lớn thật sự là đoán không ra a. Trước kia kém chút thì xui xẻo lớn rồi. Nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian làm việc. Nhắm chúng rất nhiều đại nhân không thích. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều muốn gặp nạn. Nguyên Phong xoay qua người, run lên quần áo. Lần này hắn tự thân lên tay, đi thao tác trận pháp. Xem ra người ở Bắc Đại Lục trên so Tây Đại Lục trên thanh danh còn muốn lớn đây. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp bên trong có dị sắc lấp lóe, kinh dị nói. Cơ Tử Nhã nhìn thấy trên đường đi có thật nhiều tu sĩ đều nhận ra rồi Tần Phong. Nó càng là nhìn thấy chuôi này kiếm gãy thời điểm, có thật nhiều thần tôn sắc mặt đều phát sinh rồi biến hóa. Thần tôn tu sĩ khi nhìn đến Tần Phong thời điểm đều sẽ xa xa chắp tay. Có thần tôn khoảng cách khá xa thì là không dám xoay đầu lại, cố ý chứa làm như không thấy được đồng dạng. Cơ Tử Nhã còn chứng kiến có ba cấp thần tôn, còn có cấp một thế lực chi chủ đều tự mình nghênh đón Tần Phong. Bực này nhân vật ở Tây Đại Lục trên đều là xưng tôn làm tổ tồn tại. Lại tại nhìn thấy Tần Phong sau bộc lộ ra tôn kính thậm chí cung kính cảm xúc. Cơ Tử Nhã không biết rõ Tần Phong ở Bắc Đại Lục xông lên đi ra thanh danh, nhưng là biết rõ có thể làm cho ba cấp thần tôn đều chắp tay quyền người. Lợi hại đến mức nào? Ha ha, có lẽ là bởi vì một đoạn thời gian trước ở vô tận chi mạc phát sinh sự tình a. Tần Phong cười lấy, lắc đầu, có thể tạo thành như thế lớn oanh động. Tần Phong cũng rất ngoài ý muốn, bởi vì hắn trước kia cũng không có nhận qua loại đãi ngộ này. Một đường có thần tôn đón lấy, Tần Phong cảm thấy có lẽ là bởi vì hắn chém giết Hách Lý An sự tình truyền đến rồi Bắc Đại Lục trên, cho nên mới dẫn đến rồi dạng này kết quả. Hách Lý An ở Bắc Đại Lục trên là một phương siêu cấp cự phách. Dĩ vãng Hách Lý An ở đâu, nơi nào thần tôn tu sĩ liền đều phải khuôn mặt tươi cười tương bồi. Cho dù là ở Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Sơn ở giữa cũng đều sẽ nhận đặc thù đối đãi. Bây giờ Tần Phong chém giết rồi Hách Lý An, được hưởng loại đãi ngộ này nói ngược lại cũng không quá đáng. Tần Phong đại nhân trở về rồi. Tần Phong đi đến Thái Thanh Thánh Cảnh thì có đồng tử kinh hô, cao hứng phi thường. Ở trên Thánh Sơn, Tần Phong nhìn thấy Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ đại quân cũng đều chờ xuất phát. Còn có rất nhiều thần tôn trưởng lão dẫn đội. Toàn bộ Thái Thanh Thánh Cảnh đều tràn ngập một luồng chiến đấu khí tức, tựa như là một tòa tùy theo chuẩn bị núi lửa bộc phát đồng dạng. Không khí ngột ngạt, âm âm, thời không gợn sóng ba động. Có khắp trời quang hoa hiện lên ở trên Thánh Sơn. Ngươi trở về rồi. Hư không trung điểm chút thanh quang tràn ngập, cuối cùng ngưng tụ thành rồi một cái trung niên nam tử bóng người. Cái kia trung niên nam tử người mặc hắc bạch cho ba màu đạo bào, trên người không có tu vi ba động, lại khiến cho quanh mình thiên địa cũng hơi vặn vẹo. Thiên địa ở cái kia trung niên nam tử ba động bên dưới đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Gặp qua Thanh Thiên Tử tiền bối, Tần Phong thấy thế, cuống quýt ôm quyền, người vừa tới không phải là người khác, chính là An Khuynh Thành sư tôn. Thanh Thiên Tử cũng là Thái Thanh Thánh cảnh trưởng giáo, ta đã nghe nói rồi ngươi ở biên hoang làm sự tình. Tiểu gia hỏa ngươi rất không tệ, đương thời thần giới tuổi trẻ một hệ ngươi có thể xưng vương. Thanh Thiên Tử gật đầu, tán thưởng nói, Thanh Thiên Tử bên cạnh còn quấn một chút thần tôn trưởng lão. Kia chút thần tôn trưởng lão ngày bình thường đều là cao cao ở trên tồn tại. Bây giờ ở Thanh Thiên Tử trước mặt lại như vãn bối đồng dạng. Kia chút trưởng lão nhìn Tần Phong ánh mắt cũng đều lộ ra phức tạp cùng ngạc nhiên. Bọn hắn cũng đều nghe nói rồi Tần Phong chiến rất nhiều thần tử. Hoàng tử, gạt bỏ Hách Lý An sự tình. Bọn họ không biết rõ thần tử, hoàng tử đến cùng thực lực bao nhiêu, nhưng biết rõ Hách Lý An cường hãn, đó là so bọn họ Thái Thanh Thánh cảnh phong chủ còn muốn tồn tại cường đại. Có rất nhiều trưởng lão ban đầu là nhìn lấy Tần Phong tham gia Thái Thanh Thánh hội. Ngay lúc đó thời điểm, Tần Phong còn chỉ có thể cùng một chút vãn bối nhỏ đánh nhỏ nháo. Nếu không phải là bởi vì thần tôn cấm khí duyên cớ, sớm đã chết ở rồi Sử Thiên Đô trong tay. Mấy tháng trôi qua, bây giờ lấy Tần Phong chiến lực, nghĩ muốn gạt bỏ Sử Thiên Đô loại kia cấp 4 thần tôn, hẳn là đã rất dễ dàng rồi a. Đã từng cùng Tần Phong có chỗ ân oán kia chút trưởng lão nhóm đều một mực cung kính, trong lòng rốt cuộc sinh không nổi chút nào địch ý. Tần Phong gãi gãi đầu, hay là bởi vì có chư vị tiền bối trông nom, nếu không có như thế Tần Phong cũng không cách nào đứng ở chỗ này rồi. Tần Phong đối Thái Thanh Thánh cảnh vô cùng cảm kích, bởi vì Thái Thanh Thánh cảnh che chở, Tần Phong giết Hách Lý An cùng phế bỏ thần tử thời điểm mới có thể không có như vậy nhiều lo lắng. Tần Phong biết rõ, chính mình mặc dù ở tuổi trẻ một hệ ở giữa vô cùng cường đại, nhưng là ở đầu sỏ trong mắt, bất quá là tiện tay liền có thể gạt bỏ nhỏ con kiến mà thôi. Nếu không phải là kiêng kỵ Thái Thanh Thánh cảnh, Bắc Hàn chủ thần sớm đã đem hắn giết chết, đồng thời đoạt đi như vậy nhiều bảo bối rồi. Ha ha, yên tâm, ngươi là ta Thái Thanh Thánh cảnh con rể, Thanh Nhi là ta đệ tử. Ở bên ngoài chỉ cần không gây chuyện mà, chúng ta thánh cảnh cũng không sợ sự tình, Thái Thanh Thánh cảnh sẽ trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn. Thanh Nguyên Tử cười nói, Tần Phong như vậy khiêm tốn để Thanh Thiên Tử phi thường hài lòng. Lúc nói chuyện vậy thân cận đồng thời có rồi một chút mời chào chi ý. Như thế dị bẩm thiên phú thiên tài, bảo vệ tốt nói. Tương lai đối Thái Thanh Thánh cảnh thế nhưng là có lấy không cách nào lường được chỗ tốt. Đa tạ tiền bối bảo vệ, Tần Phong cuống quýt ôm quyền, trịnh trọng cúi đầu, Thanh Nguyên Tử nói bên trong che chở chi ý không cần nói cũng biết. Có rồi chính diện tỏ thái độ, Tần Phong đối mặt siêu cấp một thế lực thời điểm lực lượng vậy đủ rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN